sau khi thành vợ hờ cha A của nữ chính. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng của Ôn Thanh Uyển, dưới ánh sáng ấm áp màu vàng nhạt, Ôn Thanh Uyển yên tĩnh ngồi đó, được Như Như cầm thìa đút cháo, biểu cảm của cô không có vẻ gì nguy hại, thậm chí còn có phần dịu dàng. Thực ra, Ôn Thanh Uyển cũng có thể tự uống cháo, nhưng vì tay không còn vững, cầm thìa không chắc, nên mỗi lần đều làm đổ ra khắp nơi, không thể đưa vào miệng chính xác. So ra, cô còn không khéo léo bằng Như Như mới hơn 4 tuổi. Há miệng nào, ngoan nhé mẹ, ăn thật nhiều sẽ mau lớn cao ơi là cao. Như Như vừa đút cháo vừa nói, giọng ngọt ngào như đang dỗ dành một đứa trẻ nhỏ hơn mình. A Mai đứng một bên quan sát, không khỏi mỉm cười. Ban đầu cô muốn nhận việc đút cháo này, nhưng Như Như nhất quyết đòi tự làm. Dù tuổi còn nhỏ, bàn tay của cô bé rất chắc chắn, không làm đổ chút nào. Khung cảnh như chim non chăm sóc mẹ, khiến người ta cảm thấy ấm lòng. Từ lúc ông quản gia già bị đuổi đi, Ôn Thanh Uyển không thể tự lo liệu cho mình, mọi việc hầu hết đều nhờ vào A Mai. Nếu không có A Mai, tình cảnh của Ôn Thanh Uyển còn khốn đốn hơn. Vì vậy, hiện tại cô không bài xích A Mai như với những người khác. Cô Ôn, tôi thấy dạo này Tần Tổng thay đổi rất nhiều. Hôm nay, khi phát hiện bà Tô làm chuyện quá đáng, Tần Tổng đã lập tức đuổi việc bà ấy, thậm chí còn báo cảnh sát khiến bà ấy bị bắt giữ với tư cách nghi phạm. Tiểu Vân cũng được cô Nguyệt Trà đưa đi rồi. Ngoài ra, Tần Tổng còn đặc biệt dẫn Như Như đi mua rất nhiều quần áo mới. Tôi nghĩ Tần Tổng thực sự muốn sống tốt với cô và Như Như. A Mai vừa nói vừa giúp Ôn Thanh Uyển uống thuốc sau khi ăn xong, nhẹ nhàng kể lại mọi chuyện xảy ra trong ngày. Cô hy vọng Ôn Thanh Uyển sẽ cảm thấy vui hơn khi nghe tin này. Nhưng không ngờ, nghe xong, sắc mặt của Ôn Thanh Uyển chẳng những không tốt lên mà còn trở nên u ám hơn. Tay cô đưa xuống dưới gối, nắm chặt một con dao gấp nhỏ. Đó là thứ cô vô tình tìm thấy trong thư phòng trên lầu sau khi tỉnh lại và mò mẫm tìm kiếm. Tần Tiện càng hành động bất thường, càng khiến Ôn Thanh Uyển thêm cảnh giác. Thấy sắc mặt của Ôn Thanh Uyển không tốt, A Mai cũng không dám nói thêm, chỉ lẳng lặng thu dọn đồ đạc rồi lui ra ngoài. Xuống đến phòng khách, A Mai không khỏi sững sờ. Trong phòng không chỉ có một mình Tần Tiện, mà còn có một người phụ nữ ngoài 50 tuổi. Người phụ nữ này A Mai nhận ra, đó chính là bà quản gia cũ của biệt thự Phó Chỉ Phân, hay còn được gọi là bà Phó. A Mai không ngờ Tần Tiện lại mời bà Phó quay trở lại. Điều này chứng tỏ Tần Tiện đang rất nghiêm túc, quyết tâm sửa chữa triệt để những sai lầm trong quá khứ. Lúc này, Phó Ma trông tiều tụy hơn nhiều so với khi rời đi, nhưng vẫn đứng thẳng tắp, tóc được búi gọn gàng, môi mím chặt, vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt toát lên sự lo lắng. Phó Ma, tôi rất vui khi bà có thể trở lại, trước đây bà thế nào, hiện giờ vẫn như vậy chứ? Tiểu thư Ôn đang ở phòng trên lầu, bà lên thăm cô ấy đi. Tôi đã mời luật sư đến, nhờ bà giúp cô ấy vệ sinh cá nhân, sau đó chúng ta sẽ cùng bàn chuyện. Tần Tiện nói. Sau khi hẹn luật sư, Tần Tiện lập tức hỏi những người khác trong nhà về số điện thoại của Phó Ma và gọi bà đến. Khi còn trẻ, Phó Ma vì bị bạo hành gia đình, mất con và không thể sinh đẻ, không có nơi nương tựa, đúng lúc cha của Ôn Thanh Uyển muốn tìm người chăm sóc cô, đã mời Phó Ma đến và bà đã chăm sóc cô suốt 20 năm. Sau khi bị đuổi đi, Phó Ma đã thuê một căn nhà gần đó và vẫn tìm cách quay lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, khi nhận được điện thoại của Tần Tiện, bà nhanh chóng đến ngay. Phó Ma nghe Tần Tiện nói xong, không nói nhiều, bước nhanh lên lầu. Tần Tiện nhìn theo bóng lưng kiên cường của Phó Ma, lắc đầu, bà ấy cũng là người khó đối phó, với Tần Tiện giống như với Ôn Thanh Uyển. Tần Tiện hiện tại cũng không hy vọng mức độ thiện cảm của họ với mình có thể đạt đến mức dương, chỉ cần nó gần bằng không, không gây tổn thương hay trả thù là được. Sau khi ly hôn, mọi người sẽ trở thành những người xa lạ. Tần Tiện không quan tâm đến thái độ của Phó Ma, khi đang đợi luật sư xuống dưới. Ở trên lầu, Phó Ma đã gặp Ôn Thanh Uyển và Như Như. Ôn Thanh Uyển không ngờ rằng Tần Tiện lại mời Phó Ma quay lại. Phó Ma luôn bảo vệ Ôn Thanh Uyển, sau khi lão gia bệnh nặng, đã cãi vã rất nhiều lần với Tần Tiện, cuối cùng, Tần Tiện mới đuổi bà đi, Như Như lại mập lên nhiều, sao con lại gầy đi? Lại bị bệnh và bị thương, thật là đáng giận, vì tiền mà không còn nhân tính. Ngày xưa cha con cũng đã điều tra rõ về cô ta, là con gái một gia đình trong sạch, cha mẹ đều là giáo viên, học hành giỏi, rất ngoan. Con lại thích cô ta, mời cô ta vào nhà này mấy năm qua cũng không tệ. Nhưng bây giờ cô ta lại biến thành một con sói mắt trắng. Cả nhà Tần đều muốn đuổi cô ta đi. Phó Ma vừa nhìn Ôn Thanh Uyển và Như Như, vừa cay đắng nói, nước mắt tuôn rơi. Ôn Thanh Uyển ngừng một chút, ra hiệu cho Phó Ma đừng buồn. Phó Ma đã học ngôn ngữ ký hiệu với Ôn Thanh Uyển, có thể giao tiếp trực tiếp. Nếu không muốn để Như Như nghe thấy, họ có thể dùng ký hiệu. Cô ta gọi tôi trở lại, lại đối xử tốt với con và Như Như một chút, làm bộ làm tịch. Đừng để cô ta lừa gạt con, đừng vì một chút thiện ý mà đồng ý điều kiện gì. Vừa rồi cô ta nói mời luật sư đến nói chuyện, có thể là lại nghĩ ra mưu mẹo gì đó. Tôi là một bà lão rồi, không sợ cô ta. Tôi còn một ít tiết kiệm, đang tìm người thuê một luật sư giỏi. Phó Ma lau nước mắt và dùng ký hiệu nói với Ôn Thanh Uyển. Phó Ma đối xử với Ôn Thanh Uyển như con gái ruột. Hiện giờ tình hình của Ôn Thanh Uyển, Phó Ma sẵn sàng dùng tất cả tiết kiệm của mình để giúp đỡ. Ôn Thanh Uyển nghe Phó Ma nói vậy, mắt đỏ lên. Tôi sẽ không tin cô ta nữa. Ôn Thanh Uyển dùng ký hiệu nói với Phó Ma. Dù Tần Tiện làm gì đi chăng nữa, Ôn Thanh Uyển sẽ không bị lừa nữa. Cô đã trả giá quá đắt vì sự tin tưởng mù quáng của mình. Con không cần lo lắng, luôn có cách thôi. Dì đã xem tình trạng của ba con rồi. Bây giờ sức khỏe của ba con rất tốt. Nếu có thể mời được bác sĩ thần kinh giỏi nhất thì sẽ có thể phẫu thuật. Dì đã nhờ người truyền lời cho sư tỷ của con. Nếu cô ấy biết tình hình của con, chắc chắn sẽ giúp đỡ con. Chỉ là hiện tại cô ấy đang tham gia một dự án bảo mật, tạm thời không có mặt ở đây. Con nhất định phải yên tâm, đừng vội vàng, phải dưỡng tốt cơ thể. Chỉ có như vậy mới có thể tiếp tục đấu với kẻ xấu kia. Phó Ma nói, thân hình nhỏ nhắn của bà, giọng nói mềm mại nhưng lại truyền đạt một sức mạnh to lớn cho Ôn Thanh Uyển. Phó Ma an ủi Ôn Thanh Uyển, trong khi đang đề phòng Tần Tiện, người có mục đích khác, thì ở dưới lầu, luật sư mà Tần Tiện mời đã đến. Là cố vấn pháp lý cũ của nhà Ôn, ông cũng là người quen cũ của gia đình Ôn, nhưng với tư cách là luật sư, ông khá lý trí, xử lý công việc một cách công bằng. Tần Tiện dẫn luật sư lên tầng 2 đến phòng sách, rồi đến phòng Ôn Thanh Uyển gọi Ôn Thanh Uyển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Thanh Uyển được Phó Ma đỡ ra, đã được bà giúp đỡ làm sạch sẽ, tóc được chải gọn gàng, ngay ngắn và thả ra phía sau. Cô mặc một chiếc váy màu kem cao cổ, thắt một chiếc đai cùng màu quanh eo, làm nổi bật vóc dáng cao ráo và quyến rũ. Ôn Thanh Uyển tỉnh táo. Ôn Thanh Uyển, ngoài việc ánh mắt không tập trung và thái độ lạnh nhạt với xung quanh, thực ra chẳng khác gì người bình thường. Hơn nữa, vẻ ngoài của cô vô cùng xinh đẹp, tỷ lệ khuôn mặt hoàn hảo, khuôn mặt thuộc kiểu sắc nét, dù không trang điểm nhưng dáng lông mày tự nhiên cũng rất đẹp. Cung mày sâu thẳm, lông mi đen dài và cong vút, sống mũi thon thả, môi trên mỏng môi dưới dày, đường nét rõ ràng, nhìn vào rất dễ gần. Nếu nói Tô Nguyệt Trà có vẻ đẹp của một đóa hoa sen trắng, thanh thoát và dịu dàng, thì Ôn Thanh Uyển giống như một đóa mẫu đơn đẹp tuyệt trần, kiểu quý phái, với các đường nét khuôn mặt lớn, kết hợp với vẻ lạnh lùng khiến cô toát lên vẻ cao ngạo và khó tiếp cận. Cô đứng yên như vậy, không ai có thể tưởng tượng cô lại là một người đang mắc bệnh. Tần Tiện bị vẻ đẹp của Ôn Thanh Uyển làm cho choáng váng, một mỹ nhân tuyệt vời như thế, chỉ có thể thấy trong tivi. Chị đã mời luật sư Lý đến, ở phòng sách. Chúng ta cùng đến đó bàn bạc, để A Mai trông chừng nhẹ nhàng với bé Như Như. Tần Tiện nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nói. Phó Ma đỡ Ôn Thanh Uyển, không tỏ thái độ thân thiện với Tần Tiện, chỉ nhẹ nhàng dặn dò Như Như và bảo bé đi chơi với A Mai. Ôn Thanh Uyển được Phó Ma đỡ, bước đi có chút lảo đảo. Đến phòng sách, ngồi xuống, Ôn Thanh Uyển và Phó Ma mới phát hiện, luật sư Lý mà Tần Tiện mời lại chính là luật sư cũ của nhà Ôn. Không phải luật sư mới mà Tần Tiện đã thay. Điều này khiến hai người hơi bất ngờ. Hôm nay tôi mời mọi người đến đây, chủ yếu là muốn soạn lại một bản thỏa thuận ly hôn. Tôi và Ôn Thanh Uyển sẽ kết thúc hôn nhân. Tôi sẽ chuyển nhượng toàn bộ cổ phần mà ông Ôn Trấn Hằng đã tặng tôi cho Ôn Thanh Uyển. Tất cả bất động sản mà tôi mua trong 5 năm qua, cùng với các công ty mà tôi là người đại diện pháp lý, tôi sẽ hoàn toàn chuyển nhượng cho Ôn Thanh Uyển. Quyền nuôi dưỡng bé Như Như tôi cũng sẽ không tranh giành, có nghĩa là tôi sẽ ra đi trắng tay. Tần Tiện nói với vẻ mặt nghiêm túc. Sau khi Tần Tiện nói xong, mọi người có mặt đều ngạc nhiên. Đặc biệt là Ôn Thanh Huyền. Trước đây Tần Tiện luôn ép cô phải chuyển nhượng cổ phần, giờ lại tuyên bố sẽ ra đi trắng tay. Xin nhờ luật sư Lý giúp tôi soạn thảo thỏa thuận, đồng thời những quy trình tôi vừa nói. Cũng xin ngài giúp liệt kê ra những việc có thể làm hôm nay, tôi sẽ lập tức đi làm. Tôi muốn kết thúc quan hệ hôn nhân với cô Ôn Thanh Huyền một cách nhanh chóng nhất. Hôm nay, khi nhìn đồng hồ, cục dân chính vẫn chưa đóng cửa, liệu tôi có thể đi làm thủ tục ly hôn không? Tần Tiện không để ý đến sự kinh ngạc của Ôn Thanh Huyền và những người khác, tiếp tục nói với luật sư Lý. Những việc khác thì dễ nói, chỉ có điều, chúng tôi đều biết tình trạng của cô Ôn. Đối với bệnh nhân Omega, pháp luật có quy định bảo vệ, chỉ khi Omega có thể tự lo cho cuộc sống mới có thể ly hôn, hoặc là có người giám hộ là thân nhân trực hệ. Ông Ôn bị bệnh phải nhập viện, không thể đảm nhận trách nhiệm giám hộ. Có nghĩa là hiện tại giám hộ của cô Ôn chỉ có mỗi cô Tần. Cô Ôn không thể trở thành giám hộ của cô Ôn Duy Nhu. Trừ khi cô Ôn có năng lực hành vi dân sự, tức là có thể tự lo cho bản thân và kiểm soát được cảm xúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luật sư Lý nhìn Tần Tiện rồi lắc đầu. Vậy không còn cách nào khác sao? Bà phó có thể làm giám hộ cho cô Ôn được không? Tần Tiện ngạc nhiên, không được. Bà phó và cô Ôn không có quan hệ thân tộc. Hơn nữa, đối với Omega trên 50 tuổi, họ không có quyền giám hộ. Bản thân họ cũng là nhóm cần được chăm sóc. Luật sư Lý nói, Tần Tiện im lặng, tiếng nói, muốn ly hôn ngay lập tức lại khó khăn như vậy sao? Trước đây, Tần Tiện ép Ôn Thanh Huyền từ bỏ mọi thứ tự nguyện vào viện tâm thần là có thể ly hôn, nhưng bây giờ muốn ly hôn một cách hòa bình lại gặp vô vàn khó khăn. Tần Tiện, trước đây cô đã nói chuyện với luật sư lâu như vậy, sao không biết à, bây giờ lại cố tình hỏi lại như vậy. Thanh Huyền làm sao có thể tự lo cho bản thân, tại sao pháp luật lại quy định như thế này? Bà phó vừa tức giận vừa phẫn nộ, cảm giác như Tần Tiện đang trêu đùa họ. Họ đã rơi vào vòng lặp bế tắc. Muốn ly hôn, cần Ôn Thanh Huyền có thể tự lo cho bản thân, làm sao có thể? Họ đã tìm bao nhiêu chuyên gia, làm bao nhiêu phương pháp điều trị, nhưng không có tác dụng gì. Tôi nghe nói các nhà trị liệu thông tin tố gần đây phát triển rất mạnh, có thể điều trị những căn bệnh mà y học không thể chữa trị. Sao chúng ta không thử đến trung tâm trị liệu thông tin tố để tìm một nhà trị liệu thử xem? Có thể giúp cô ấy nhanh chóng hồi phục khả năng tự lo cho bản thân không? Tần Tiện suy nghĩ rồi nói. Trong cốt truyện trước, Ôn Thanh Huyền ngoài việc không thể nói chuyện, hoàn toàn có thể tự lo cho bản thân, nhờ vào người Alpha trời sinh đó, một nhà trị liệu thông tin tố cao cấp. Có nghĩa là nhà trị liệu thông tin tố có thể làm giảm bớt bệnh tình của Ôn Thanh Huyền, thậm chí có thể giúp cô ấy vượt qua các chứng bệnh hiện tại do vấn đề thần kinh não gây ra. Ôn Thanh Huyền có thể tự lo cho bản thân thì mới có thể ly hôn. Vậy thì tìm nhà trị liệu thông tin tố để điều trị bệnh tình của cô ấy. Tần Tiện cũng nhân cơ hội này đi đến trung tâm trị liệu thông tin tố để tìm người Alpha trời sinh của Ôn Thanh Huyền và yêu cầu họ giúp cô ấy điều trị. Tần Tiện nghĩ đến đây, cảm thấy lại nhìn thấy hy vọng ly hôn. Tuy nhiên, Ôn Thanh Huyền ở hiện trường sau khi nghe tin này lại không hề vui mừng, mà ngược lại, như bị kích động, đột ngột ôm lấy đầu. Vẻ mặt đầy đau đớn, run rẩy. Ôn Thanh Huyền như thể muốn trốn chạy khỏi một nơi nào đó, đứng dậy, loạng choạng bước nhanh về phía trước, nhưng vì không có bà phó đỡ, đi được mấy bước liền ngã nhào, Tần Tiện vội vàng đỡ lấy cô. Cách chương